Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, hết sức căng thẳng. Quân Mạc Tích, Hầu Thanh Lâm, tụ, chỗ cũ hư không, Lăng Tà hô một tiếng, Lâm Phong những người đó tốc độ rất làm cho người ta sợ hãi. Hắn không thể đuổi theo. Hơn nữa, Lâm Phong sức chiến đấu chắc so với hắn cường. Hy vọng sẽ không có chuyện, ký có thể kết thành đồng minh, hắn trước tụ lại người quen, Kiếm Manh, Nhược Tà, tụ, Hầu Thanh Lâm đồng thời mở miệng, nhất thời Quân Mạc Tích, Lăng Tà, Hầu Thanh Lâm, Kiếm Manh cùng với Nhược Tà hướng tới cùng phương hướng tụ tập. Trong khoảnh khắc tổ kiến thành một chi cường đại đồng minh, là trọng yếu hơn là bọn họ tín nhiệm đối phương. Đây mới là tối khó được. Hầu Thanh Lâm cùng Nhược Tà tự nhiên tuy hai mà một. Kiếm Manh cũng là thiên đài người, là Lâm Phong mang đi thiên đài. Nếu là bán đứng bọn họ, Lâm Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa Kiếm Manh đối võ đạo chấp nhất, lại cũng không phải sau lưng xuất thủ người. Quân Mạc Tích cả đời chính khí, cùng Lâm Phong quan hệ vô cùng tốt. Hầu Thanh Lâm tự nhiên là biết đến, Lăng Tà cùng Quân Mạc Tích cùng với Hầu Thanh Lâm cũng ở chung cố. Bởi vậy, cũng tín nhiệm đối phương, từng tại thủ cửu tự chân ngôn là lúc, Hầu Thanh Lâm ngay mệnh cũng giao cho hắn. Năm người, Quân Mạc Tích cùng Lăng Tà đều là vương thể, Hầu Thanh Lâm ba người thực lực cũng đều rất mạnh. Tuy rằng bọn họ một mình một người chỉ sợ không thể đối mặt này cao nhất cường giả. Nhưng là năm người tụ cùng một chỗ, trừ phi đụng tới đối phương cũng kết thành lợi hại quân đồng minh đoàn. Nếu không cũng không đến mức bị dễ dàng đào thải. 200 ghế, bọn họ nhất định phải kiên trì đến cuối cùng 200 người. Rất nhanh, tụ tập đám người. Tại trong khoảnh khắc liền toàn bộ hướng tới phiến không gian này thế giới các đại góc tán đi. Chỉ có số rất ít mấy chỗ phương vị bạo phát chiến đấu. Rất hiển nhiên, không ai nguyện ý ở lại đám người tụ tập địa phương tác chiến. Rất nguy hiểm, Sở Xuân Thu vẫn chạm ở trên hư không giữa. Chỉ thấy hắn cặp kia lạnh lùng đôi mắt lộ ra ngạo thị khí khái. Vương giả ý tẫn hiền. Còn lộ ra vài phần tà khí, nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích, Lang Tà bọn người. Nơi đây, hai vị vương thể, một vị luân hồi dị thể nhân vật, nếu là có thể nuốt điệu, đối hắn sẽ có lớn chỗ tốt lớn. Chẳng qua này năm người kết thành đồng minh, muốn đối phó, chỉ sợ sẽ có rất lớn khó khăn. Thiên hồn, lúc này, Sở Xuân Thu ánh mắt hướng tới một người nhìn lại. Nhất thời thiên hồn thánh nhân ánh mắt vi ngưng hạ, nhìn thấy Sở Xuân Thu, mâu trong hiện lên một đạo âm lãnh vẻ. Tại đến thần tiêu đại lục đường xá bên trong, hắn liền gặp Sở Xuân Thu. Hơn nữa, hai người bọn họ đồng thời đả khởi đối phương chủ ý. Đại chiến một hồi, hắn phát hiện Sở Xuân Thu thực lực nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Mời hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Hai người điểm đến tức chỉ, không có liều mạng, hôm nay tại cửu tiêu hội ngộ sân khấu, rốt cục lại gặp, muốn trước tiên thử xem. Thiên hồn cổ thánh nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu đạo, hắn cho rằng, hắn cùng Sở Xuân Thu, tự nhiên có thể đi đến cuối cùng, bọn họ chắc là cuối cùng quyết chiến trong tranh phong, mà không phải hiện tại đi va chạm. Chúng ta hợp tác một hồi như thế nào? Sở Xuân Thu đối với thiên hồn cổ thánh đạo. Ân, thiên hồn cổ thánh lộ ra một chút thú vị thần sắc. Nhìn thấy Sở Xuân Thu, như thế nào hợp tác? Ngoặc kép, nơi đây, có hai vị vương thể, một vị luân hồi dị thể. Mặt khác hai người, cũng đều có chút lợi hại. Một mình ta chỉ sợ khó có thể đối phó được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Xuân Thu chỉ vào Quân Mạc Tích bọn người đạo. Thiên hồn cổ thánh đôi mắt hướng tới bên kia nhìn lại. Nhất thời đồng tử mắt bên trong bắn ra một đạo duệ màu. Hai vị vương thể. Hào, thiên hồn cổ thánh mâu trong hiện lên một đạo yêu dị vẻ, lộ ra nóng cháy ý. Quân Mạc Tích bọn người giống như đã nhận ra bên này một màn, thần sắc khẽ ngưng hạ, lập tức chỉ nghe lang tà đạo, hai người này cũng yêu rất, chúng ta đi. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, hắn cùng với lang tà từng cùng Sở Xuân Thu giao thủ cúa. Sở Xuân Thu người này, đích xác rất yêu, thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa từng trên người hắn đều không có gì khí tức. Mà càng đến phía sau, trên người vương giả khí tiệm hiền, tuyệt đối là khủng bố nhân vật. Còn thiên hồn cổ thánh, đây là nhất chuyển sinh lão quái vật, đồng dạng, tính nguy hiểm rất cao. Năm người thân hình nhanh chóng thối lui, hướng tới xa xa mà đi, mà Sở Xuân Thu cùng thiên hồn thánh nhân cho nhau chăm chú nhìn liếc mắt. Cước bộ trong giây lát bước ra, nhanh như tia chớp. Sở Xuân Thu trên người, một cỗ đáng sợ nuốt thiên vương đạo ý thổi quét thiên địa. Nơi đi qua không người không tránh, thiên hồn thánh nhân song đồng như yêu. Mi tâm hắn chỗ đột nhiên gian có từng đạo đáng sợ thần hồn trường mâu nổ bắn ra mà ra. Giống như đem năm người thần hồn cũng tập trung, nhanh đến không thể tin được. Lăng tà bọn người mày khẽ nhíu hạ. Năm người cùng với ở trên hư không trong bay nhanh, nhưng mà lại nghe Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, chiến nhé, chiến. Nhược tà lãnh mâu hiện lên, chiến. Quân Mạc Tích cùng Hầu Thanh Lâm đều gật đầu, kiếm manh trầm mặc, trên người lại chiến ý điên cuồng kéo lên, nhưng mà năm người thân hình nhưng chưa đình chỉ, vẫn cuồn cuộn đi trước, phía sau gào thét tiếng gió vẫn. Thần hồn bị uy hiếp cảm giác phi thường không tốt. Chính là trong phút chốc, bọn họ liền rời xa kia phiến đám người tụ tập vùng đất. Động thủ, lang tà thanh âm truyền ra. Nhất thời năm người trở nên gian đồng thời ngừng nện bước. Xoay người, trên người khủng bố khí tức tại đồng trong nháy mắt gian điên cuồng nở rộ. Chậm, nhược tà trong miệng phun ra một đạo thanh âm. Nhất thời hư không giống như cũng thả chậm nện bước, đồng thời hắn kiếm chém đi ra ngoài, mà ở hắn phía trước, kiếm manh quang chi kiếm đã ra khỏi vỏ, ngay lập tức đem một thần hồn trường mâu chảm toái điệu. Quân Mạc Tích mi tâm chỗ bắn ra tử thần trường mâu, cùng đối phương thần hồn trường mâu va chạm hủy diệt điệu. Lang tà cùng Hầu Thanh Lâm đều tế xuất thủ đoạn. Kia đánh tới thần hồn trường mâu tại trong khoảnh khắc toàn bộ phá vỡ điệu. Mà giờ phút này, Sở Xuân Thu cùng với thiên hồn thánh nhân tới rồi. Chỉ thấy hai người trên người khí tức cũng cực kỳ đáng sợ. Sở Xuân Thu phía sau lưng đeo một tôn tuyệt đại vua. Ngạo thị thiên hạ, chỉ thấy hắn từng bước bước ra, nuốt hết thiên địa, khắp hư không hóa thành đáng sợ lốc xoáy. Hầu Thanh Lâm bọn người chỉ cảm thấy chính mình thần hồn, ý chí, huyết nhục toàn bộ bạo loạn lên đến. Giết, thiên hồn cổ thánh mi tâm chỗ bắn ra một đoàn đáng sợ hắc ốc. Bàn tay mạnh mẽ run lên, nhất thời đáng sợ màu đen xiềng xích xuất hiện, giống như từ hắc vụ ngưng tụ mà thành, có thể khóa nhân thần hồn. Luân hồi kiếm hiện, hư không xuất hiện luân hồi lốc xoáy. Cùng kia cắn nuốt lốc xoáy va chạm ở tại cùng nhau. Đáng sợ gió lốc tàn phá tại giữa trời đất. Lang tà trên người giới quang yên thiên. Bao phủ khắp hư không. Đem lực lượng của đối phương điên cuồng phân hóa điệu. Đồng thời chân hắn bước trong giây lát một bước. Truyền âm kiếm manh đạo. Theo ta chạm Sở Xuân Thu. Kiếm manh vuốt cằm. Trong lòng hiểu rõ. Chỉ thấy lang tà thân ảnh biến mất, ngay sau đó xuất hiện, trực tiếp tại Sở Xuân Thu trước người, một đạo màu xanh giới quan từ trên bầu trời đập đi xuống. Đồng thời tám mặt giới quang đem Sở Xuân Thu thân thể bao phủ, mời hắn không chỗ nào che giấu, kiếm manh cũng tới rồi, quang chi kiếm giống như muốn xé rách hư không, sáng chói quang mang đâm vào người ánh mắt cũng không thể mở đến. Giống, Sở Xuân Thu chợt quát một tiếng, Vương thể sống giận, nuốt hết cổ kim, vô luận là giới quang vẫn là kiếm quang, đều phải nuốt điệu. Hắn song trưởng bài sơn đảo hải, ý chí điên cuồng bạo phát. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu đáng sợ ý chí công kích lang tà cùng với kiếm manh, khiến cho hai người sắc mặt xanh thẫm, chỉ cảm thấy ý chí rung chuyển bất an, nhưng mà công kích vẫn nuốt. Sở Xuân Thu không lùi mà tiến tới, song trưởng bạo kích mà ra, đồng thời tinh thần ý chí còn tại gió lốc bạo phát. Kiếm manh cùng lang tà cảm giác được đáng sợ nguy cơ cảm. Chín tự, lang tà bàn tay run lên, nhất thời hư không hiện cửu tự chân ngôn, thiên địa cộng minh, vũ trụ cùng run rẩy. Một thanh sáng chói vô biên giới chi kiếm xuất hiện tại lang tà trong tay, từ trên bầu trời phách giết xuống, muốn đem phía này giới chém rách đến. Bên kia, Quân Mạc Tích, Nhược Tà cùng với Hầu Thanh Lâm đối thiên hồn cổ thánh đã xảy ra đáng sợ va chạm, kinh thiên động địa, đáng sợ đến cực điểm. Bên này bạo phát chiến đấu khiến cho ngoại giới chi nhân tâm đầu âm thầm rung động. Thật mạnh thế chiến đấu, hai người chiến năm người, hơn nữa kia năm người thực lực vốn là phi thường đáng sợ. Kia bài danh thứ năm người là ai? Nuốt hết thiên địa vương giả khí khái, hảo bá đạo, còn có mặt khác một người, thủ đoạn đáng sợ, nhất là thần hồn công kích. Đương nhiên, kia năm người thực lực cũng tất cả đều rất mạnh thịnh. Chiến đấu là lúc cũng giống như phát cuồng giống như, không có bị áp chế dấu hiệu. Kia hai người muốn đối phó bọn họ, chỉ sợ còn chưa đủ. Trừ phi tái gia nhập một cái loại này cấp bậc tồn tại mới có thể ăn này năm người. Nhìn thấy Sở Xuân Thu bọn họ chiến đấu, trong lòng mọi người hiểu rõ. Mà mặt khác một phương hướng, Lâm Phong bọn họ tốc độ thật là đáng sợ. Tại đây ngắn ngủn trong phút chốc, không biết tại kia phiến thế giới trong kéo dài qua bao nhiêu khoảng cách, hơn nữa tựa hồ còn không có đình chỉ. Lâm Phong thân thể bắt đầu trở về tha. Hắn tuy rằng đối chính mình thực lực rất tự tin, nhưng tuyệt không sẽ tự đại đến cho rằng có thể cùng kia trận tượng chuyển sang kiếp khác trận. Linh thể cùng với này vài đại yêu thiếu nhân vật đồng thời chống lại. Ngày xưa hắn cùng phía sau vài vị yêu thiếu giao thủ quá, biết đối phương đáng sợ. Này phía trước vài vị tất nhiên càng mạnh. Thanh Phượng, Lâm Phong giờ phút này thấy được Thanh Phượng, mở miệng nói, không cần quản ta. Thanh Phượng không nói gì, trở nên gian cũng thay đổi phương hướng, tiếp tục hộ tống Lâm Phong cùng nhau đi trước. Phượng, Tịnh chứng kiến Thanh Phượng, cũng đuổi kịp. Còn có ô, ở trên hư không xẹt qua hoa mỹ đường cong, như vậy có thể rời khỏi sao? Phía sau, trận linh thể lạnh lùng nói, vẫn là từng bước một hư không, dưới chân toàn bộ đều là trận quang đan vào. Ông, Lâm Phong thân hình, một đạo cuồng phong thổi qua, khiến cho Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hạ, lập tức chỉ thấy kia người tới thân hắn bên, mặt hướng trận linh thể. Đạo, dừng lại nhé. Kia trận linh thể thần sắc ngưng hạ, cước bộ ngừng xuống dưới, nhìn chằm chằm trước mắt cường giả, lãnh miệt mỉm cười. Đạo, ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, cửu linh hoàng, đan tiêu đệ nhất quân. Có ý tứ, trận linh thể khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút mỉm cười. Hôm nay cửu tiêu đệ nhất quân, không biết thực lực thế nào? Vừa lúc thử xem, Lâm Phong cánh chim đình chỉ lóe ra, trở nên gian xoay người, chứng kiến cửu linh hoàng đoạn hạ trận linh thể, nhắc nhở nói, cẩn thận, người này trận đạo siêu tuyệt, chính là lão quái vật chuyển sang kiếp khác. Ông, trận linh thể lạnh lùng chi đồng bắn về phía Lâm Phong. Sát ý lãnh liệt, lập tức lộ ra lạnh lẽo cười lạnh, nhìn thấy trước người cửu linh hoàng. Lâm Phong, không trốn sao? Vài vị yêu thiếu truy kích mà đến, huyết sắc đại bằng cánh chim ùn ùn kéo đến, buông xuống Lâm Phong phía trước. Cuối cùng, Lôi Động Thiên cũng tới rồi. Giờ khắc này, chiến đấu hết sức căng thẳng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.